Chương 4. 1070 bằng hữu. Cái gì tiểu quỷ này lại còn nói hắn không được Mạc thái tử chịu đựng cho trên đầu hắn nhảy cái bạo lật xúc động, dựng râu trừng mắt nhìn thấy hắn. Tiểu Sâm tiểu bằng hữu treo trên người thái tử, cố gắng tiến thèm, chúng ta thân là nam nhân, về sau nhất định phải tại cô vợ trẻ trước mặt, chấn nhất chấn phu cương dạng này mới có thể làm cho các nàng biết được, chúng ta nam nhân cũng là phải có tôn nghiêm. Đám người, ngươi liền tiếp tục tìm đường chết đi. Kiểu Lâm cười ha ha, thò tay đem bản thân đệ đệ kéo tới một bên, tiện tay cho hắn một cái nhỏ bạo lật, câm miệng đi ngươi, ngươi đừng nghĩ kéo tỷ phu xuống nước đến lúc đó tỷ phu chọc giận tỷ tỷ. Ngươi đi ra cản trở nha. Kiểu Mục liếc nhìn trong sảnh đám người, ánh mắt rõ ràng mềm mềm. Lúc này có người làm đến đây bẩm báo, đại tiểu thư, bằng hữu của ngài nhóm tới. Nhất định là Trịnh Tiểu Lục bọn họ. Kiểu Mục ánh mắt có chút sáng lên, vội nói nói, nhanh mời tiến đến. Quên đi, ta tự mình đi nên. Nói, bước chân nhoáng một cái liền lôi kéo Mặc Liên đi ra ngoài cửa. To hùng tiểu đội các bằng hữu, xông tới trước mặt, hoan thanh tiếu ngự vây tiến lên đây. Tiểu Mục đem mọi người mời đến chính sảnh, Tiểu Trung Bang một đoàn người, cùng Trịnh Tiểu Lục bọn họ lại là tốt một trận hàn huyên, lúc này mới mời bọn họ vào chỗ. Lúc này chính sảnh cũng là mới vừa mới bố trí, buồn cười cũng chỉ có một loạt cái ghế, liền bàn đều vẫn không có thể thật tốt gắn. Đám người lại lơ đễnh, ngồi tại trong sảnh nói vài câu. Mặc Liên liền mở miệng, đem Tiểu Kiều đại nhân ý tứ lại tuyên dương một phen, nói nói, cao đội trưởng, không biết các ngươi có nguyện ý hay không, theo chúng ta cùng đi hướng Thần Châu đâu. Cao đội trưởng bọn người là sững sờ, lập tức chư vị các đội viên đều liếc nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt tập trung đến Trịnh Tiểu Lục trên thân. Hiển nhiên, đại gia bây giờ cơ bản đều là lấy Trịnh Lục công tử làm chủ tâm cốt, đặc biệt cao đội trưởng đối Tiểu Lục tử là đặc biệt nghề trọng, cái gì quyết sách đều muốn nghe một chút cho hắn cho ý kiến. Trịnh Tiểu Lục hơi trầm ngâm, lập tức nhìn về phía Kiều Mục cùng Mạc Liên. Nhẹ nói, ta nghĩ cá nhân ta ý nghĩ, là muốn lấy mình thực lực, đi qua bình thường thông qua, thượng lục phủ, lại đi Thần Châu. Đương nhiên, đây chỉ là ta cá nhân ý kiến. Trịnh Tiểu Lục nhìn về phía cao đội trưởng bọn người, đại gia cũng có thể có chính mình. Cao đội trưởng khoát tay háo, chúng ta to hùng tiểu đội chung cùng tiến lùi, Tiểu Lục tử đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của ngươi. Trịnh Tiểu Lục khẽ gật đầu một cái, bây giờ Mặc Kinh thành nội, Tiểu Kiều thiết hạ đại trận. Phi thường có lợi cho chúng ta tu luyện. Chúng ta bản thân cảnh giới, cũng đều 7-8 phần sắp tiếp cận linh cảnh điểm tới hạn. Nếu là có thể đi bình thường trên lối đi lục phủ, QNZ không uổng phí chúng ta nhiều năm như vậy lịch luyện cùng khổ tâm tu luyện. Tiểu Mục nghe vậy, ánh mắt cũng là sáng lên, 10 phần đồng ý gật gật đầu, ta tôn trọng ý kiến của các ngươi. Các ngươi muốn cước đạp thực địa đi lục phủ, Thượng Ba Châu, ta tuyệt đối ủng hộ. Nàng nghĩ nghĩ. Từ nội giới bên trong lấy ra một đầu nhẫn không gian giao cho Trịnh Tiểu Lục, bất quá ta cho các ngươi tài nguyên, các ngươi cũng không cần cự tuyệt. Cao đội trưởng cùng Nấm Hoa liếc nhau một cái, sảng khoái Nấm Hoa cười ha ha một tiếng, đưa tay vô vô Trịnh Tiểu Lục bả vai, nếu là Kiều Kiều tâm ý, chúng ta liền không muốn từ chối. Lại nói chúng ta chính cờ ơn ở những tư nguyên này, có những thứ này, mới có thể tốt hơn đuổi kịp chúng ta đồng bạn bước chân, cũng không đến nỗi bị tiểu. Tiểu vung được cách xa vạn dặm xa nha. Đám người cười ha ha, liên tục gật đầu. Trịnh Tiểu Lục nghe vậy cũng cười cười, yên lặng nhận Tiểu Mục cho cái kia nhận không gian, đem phần nhân tình này vững vàng ghi vào trong lòng.